Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1385, tranh đoạt. Bảo tàng mở ra, bát hoang lục hợp đại băng liệt thuật, phá cương nứt toác thuật đệ nhất thiên hà. Bất kỳ cường đại phòng ngự, ở Tạ Quang Đình trước mặt đều khó mà tự kiêu. Bất quá Tạ Quang Đình mới miễn cưỡng đuổi theo. Vương Dung thân thể loáng một cái, liền có như một chiếc lá rụng giống như bị một cỗ sức mạnh cuồng bạo mang theo, vụt lên từ mặt đất, cấp tốc cuốn về trong trời cao. Tạ Quang Đình chỉ kịp liếc mắt một cái, thậm chí ngay cả cản cũng không kịp, liền thấy giữa không trung ánh sáng lóe lên. Vương Dung thật giống như một cái phá diệt bọt biển giống như đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ngoặc kép chấm than, tuy là Tạ Quang Đình bụng dạ cực sâu, như giang tựa như biển, thấy cảnh này cũng không khỏi run lên một chút, đầy người gồ lên cương khí cũng không biết hướng về nơi nào phát. Là Đại La Tiên Sơn cấm chế. Rất nhanh, Tạ Quang Đình trong lòng xẹt qua một đạo ý nghĩ, lập tức minh làm không công rồi. Tà đế Trương Văn Phù ra tay, đưa hắn thổi sang Đại La Sơn bên trong đi. Một thanh âm từ bên tai truyền đến, Tống Nguyên Nhất tay áo bay bay, hướng về bước về phía trước một bước, cùng Tạ Quang Đình đồng dạng nhìn không chung, sắc mặt nghiêm túc nói, Đại La Sơn cấm chế triệt để mở ra. Tựa hồ đáp lại Tống Nguyên Nhất, giữa không chung, cái kia đạo từ trời không vẫn kéo dài tới mặt đất nhỏ vụn vết nứt, đột nhiên hướng về hai bên gia tốc vạn mở. Ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, giữa bầu trời đầy trời hào quang cùng nửa đoạn Đại La Sơn huyễn ảnh biến mất rồi. Thay vào đó, là từng đạo không ngừng khuếch tán ra gợn sóng. Mà trong rung động tâm, một tòa chân chính, màu nâu đen xuyên ngày cự phong, từ không gian thật lớn vết nứt phía sau, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy tòa kia sừng sững, hiểm trở xuyên trời cao phong chậm rãi xuất hiện, trong lòng mỗi người cũng không khỏi sản sinh một loại cảm giác kỳ quái. Giống như là tòa này thần thánh Đại La Sơn, nguyên bản là ở chỗ đó, chỉ là không gian trồng chất, đem tòa này Đại La Sơn cũng trồng chất đến qua không gian nơi sâu xa. Thẳng đến lúc này, xếp không gian mở ra, tòa này thần bí Đại La Sơn rốt cục lại chậm rãi xuất hiện trong mắt của thế nhân. Mau nhìn nơi đó, trong chớp mắt, không biết là ai kêu lên. Sau một khắc, nháy mắt người kia ngón tay phương hướng, vô số người nhìn thấy tòa kia Đại La Sơn hạ đứng sừng sững một đạo bia đá to lớn. Bia đá là dùng cứng rắn nhất huyền vũ thạch chế tạo. Mặt trên đao tước phủ tạc có khắc hai hàng màu vàng kiểu chữ Đại La Tiên Công Tàng Bảo Nơi, lưu chờ thiên hạ người hữu duyên. 16 chữ thân thể bắt mắt cực kỳ, rõ ràng đi vào trong mắt tất cả mọi người. Trong nháy mắt, toàn bộ khu vực bầu không khí một hồi thay đổi. Là Đại La Tiên Công, là Đại La Tiên Công, nó thật sự trong này. Từng người nhàn tản võ giả nhìn bia đá, một hồi trợn to hai mắt, ngay cả hô hấp đều trở nên gấp gáp, hỗn loạn lên, mà càng nhiều hơn võ giả thông đỏ mắt lên, trên gương mặt hiện ra mãnh liệt tham dục. Thái thượng vô cực hỗn nguyên Đại La Tiên Công, đây là trung thổ thần châu mạnh nhất võ học, toàn bộ thiên hạ chỉ cần biết rằng cái tên này, tựu không có không biết sự lợi hại của hắn. Tống Nguyên Nhất, thiên địa bất hủ trường xuân quyết, năng lực hồi phục, lực phản chấn, đánh lâu lực lượng thiên hạ vô song. Tạ Quang Đình, bát hoang lục hợp đại băng liệt thuật, lực công kích, phá cương năng lực, chính diện gắng chống đỡ năng lực cực kỳ cường hãn. Vạn quỷ lão tổ, vạn quỷ thờ phụng đại âm chọc thuật, bao quát tà đế Trương Văn Phù, đại âm dương thiên địa tạo hóa công, đều là hiện nay cao cấp nhất tuyệt học khoáng thế. Bất luận người nào nếu như học được một môn, cũng đủ để lay động thiên hạ, trở thành người người ngưỡng mộ cự phách bá chủ. Thế nhưng mặt trên nhắc tới công pháp, không quản lợi hại bực nào, đến cuối cùng đều phải ở Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công trước mặt ảm đạm phai mờ. Đành phải sau đó, Trung Thổ Thập Đại Tuyệt Học khoáng thế, có thể ở công pháp tên bên trong, có thể ở phía sau mặt thêm một tiên chữ. Cũng là chỉ có Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công. Đại La Tiên Công, Đại La Tiên Công, chỉ cần tìm được môn công pháp này, ta là có thể vượt qua Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm Lão Tổ cùng Ta Đế Trương Văn Phù. Ha ha, bảo tàng mở ra, này đệ nhất thiên hạ chính là ta. Một tên nhàn tản võ giả tự lẩm bẩm, nhìn tòa kia đột nhiên xuất hiện Đại La Tiên Sơn. Toàn bộ người như điên như điên. Vèo, còn không có chờ những người khác phản ứng lại, thân thể của hắn nhảy lên, lập tức có tựa như tia chớp hướng về Đại La Tiên Sơn phóng đi. Bất kể là Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình, vẫn là vừa mới xuất hiện Ta Đế Trương Văn Phù, này chút người đều là trong giới tông phái người người sợ hãi cự phách kiêu hùng. Thế nhưng vào giờ phút này, chữ lợi phủ đầu, ở đệ nhất thiên hạ tuyệt học mê hoặc hạ, đã không có người để ý Tống Nguyên Nhất hoặc là Ta Đế Trương Văn Phù. Cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, hiện tại coi như phía trước là núi đao biển lửa, cũng không người để ý. Ai dám giành giật với ta, mau cút đi cho ta. Đứng thứ nhất nhàn tản võ giả vừa mới vừa vọt lên. Rất nhanh, một thanh trường kiếm nhanh như chớp, bằng tốc độ kinh người hướng về hậu tâm của hắn đâm tới. A, tên kia xông lên phía trước nhất nhàn tản võ giả không kịp phản ứng, lập tức bị trường kiếm đâm thủng, một đầu ngã xuống đất, dĩ nhiên mất mạng. Cút đi, Đại La Tiên Công là của ta, ai cản ta thì phải chết, ai trước phải đến Đại La Tiên Công, người đó chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ngoặc kép, toàn bộ khu vực, lấy ngàn mà tính võ giả che giả măng mọc, như ông vỡ tổ hướng về Đại La Tiên Sơn xuất hiện địa phương tuôn tới. Đám người nháy mắt hỗn loạn tưng bừng cùng điên cuồng, nhìn cái kia chút mắt người con ngươi đỏ bừng dáng vẻ. Liền rất nhiều chính khí minh đệ tử đều lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Hiện ở loại tình huống này, dù cho là chính khí minh cũng không ai dám chặn ở trước mặt bọn họ. Minh chủ, làm sao bây giờ? Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Tư Không Nguyên Giáp, Âu Dương Trường Hằng đám người cũng nhún người nhảy đến Tống Nguyên Nhất bên cạnh. Lần này mặc dù là vì đối phó Tà Đế Trương Văn Phù mà đến, thế nhưng Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công đồng dạng cũng là chính khí minh mục tiêu. Một trong Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công trời sinh nắm giữ rất lớn thiếu hụt. Loại thiếu sót này chỉ có thông qua Đại La Tiên Công để đền bù. Từ tình hình vừa nãy đến nhìn, Trương Văn Phù e sợ đã tiến vào Đại La Tiên Sơn bên trong. Nếu như để hắn tìm tới cái kia môn công pháp, chỉ sợ hắn đến thời điểm không chỉ công lực phục hồi, hơn nữa còn có thể đồng thời thân kiêm Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công cùng Đại La Tiên Công. Hai môn tuyệt học khoáng thế, hắn chỉ tu luyện một môn tuyệt học cũng đã ở trong giới tông phái nhấc lên gió tanh mưa máu, khiến tất cả mọi người vì đó nghe tên đã sợ mất mật. Nếu như để hắn hai môn kiêm tu, e sợ toàn bộ giới tông phái đem không người nào có thể trị hắn. Khi đó thiên hạ vạn phái tựu thật sự đại nạn trước mắt. Âu Dương Trường Hằng cũng mở miệng nói, trong mắt tràn đầy sầu lo. Hiện tại toàn trường hỗn loạn tưng bừng, nếu như chính khí minh không ra tay nữa, liền đem tiên cơ mất hết. Đừng nóng vội, cái môn này bảo tàng cũng không phải như thế dễ dàng đến. Cũng không phải là càng sớm tiến vào bên trong là có thể càng nhanh được Đại La Tiên Công. Trước tiên chờ một chút hãy nói. Tống Nguyên Nhất nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc nói, bảo vật duy người có đức chiếm lấy, làm chính khí minh chủ. Tống Nguyên Nhất sâu sắc biết, càng là cường đại bảo vật, càng là hung hiểm, chắc chắn sẽ không là như ở bề ngoài đơn giản như vậy. Vù, mọi người ở đây nói chuyện như thế một lúc, xa xa tựa hồ đáp lại Tống Nguyên Nhất phán đoán, hướng về ở tất cả mọi người trước mặt nhàn tản võ giả thân thể lóe lên một chút. Tựu ở khoảng cách tòa kia đột nhiên xuất hiện Đại La Tiên Sơn còn có 50-60 bước địa phương biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, Tư Không Nguyên Giáp, Âu Dương Trường Hằng đám người mí mắt giật lên, đột nhiên đổi sắc mặt, lấy bọn họ này chút chính khí minh trưởng lão thực lực. Ở trong chớp mắt ấy lại cũng không có thấy rõ này chút nhàn tản võ giả là làm sao biến mất. Không những như vậy, liền ngay cả hơi thở của bọn họ cũng từ mọi người trong cảm giác biến mất rồi. Thật giống như trống không tan biến mất một dạng. Trọng yếu hơn chính là, cái kia chút người biến mất phương thức cùng Vương Xung giống như đúc. Sông A, ai trước tiên vọt vào, bảo vật chính là của người đó. Ha ha, Đại La Tiên Công, ta tới, ngoặc kép, vậy mà lúc này giờ khắc này, bị bảo vật mê hoặc, tiến nhập điên cuồng trạng thái võ giả từng cái tranh nhau chen lấn. Chỉ sợ đánh rơi người khác phía sau. Căn bản không có phát hiện phía trước biến hóa, mặc dù phát hiện cũng không có người để ý. Vù, một cái, hai cái, ba cái, 100 cái, 200 cái, 500 cái, người càng ngày càng nhiều một mạch xông tới. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, không ngừng biến mất ở khoảng cách Đại La Tiên Sơn 50-60 bước ra ngoài địa phương. Vì giành trước nhảy vào Đại La Tiên Sơn, thu được bảo vật, rất nhiều người quay về bên cạnh còn có phía trước tông phái võ giả ra tay đánh nhau. Các loại cương khí, ám khí bay lượn trên không trung, tràng diện hết sức hỗn loạn, rất nhiều người còn không có xông tới tựu ngã xuống trên đường. Không nhúc nhích, đối mặt tình cảnh này, liền ngay cả ngũ tổ minh đệ tử tà đạo đều rối rít vì đó biến sắc. Vào giờ phút này, mặc dù là ngũ tổ minh hướng về ở trong đó, e sợ cũng sẽ bị mọi người xông liểng xiềng, rời ra phá nát. A, trong chớp mắt, một tiếng thê lương, sắp chết tiếng kêu thảm thiết từ phía trước Đại La Tiên Sơn bên trong truyền ra. Lúc mới bắt đầu còn chỉ có 1-2 tiếng, đến rồi phía sau tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nghe được tất cả mọi người sờn cả tóc gáy. Này tiếng kêu thảm thiết thê lương lại như một chậu băng nước dội hạ. Trong phút chốc, nguyên bản tranh nhau chen lấn, một bên xông về phía trước, một bên ra tay đánh nhau giới tông phái võ giả nhất thời an tĩnh không ít. Tất cả mọi người ngừng công kích, liền xông lên phía trước nhất đệ tử đều không khỏi dừng bước. Toàn bộ người nghi ngờ không thôi. Cẩn thận, bên trong có cơ quan mai phục. Một tên nhàn tản võ giả dừng bước, khuôn mặt bất an, bị này chút rợn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết kích thích. Mọi người nhất thời tỉnh táo lại, chú ý tới phía trước đột nhiên biến mất không còn tăm hơi lượng lớn võ giả. Đáng chết, liền biết bảo vật này không có như thế dễ dàng bắt vào tay. Trong lòng mọi người kiêng dè không thôi, tuy rằng từng cái trong lòng dục già dục dịch. Nhưng là vừa sợ hãi cực kỳ, cái kia chút vọt vào võ giả, tu vi đều không kém bọn họ, thế nhưng thời gian ngắn như vậy tựu bị độc thủ, cái kia cơ quan bẫy dập hung hiểm có thể tưởng tượng được. Kha kha, một đám nhát gan tội phạm, thấy cảnh này, Huệ Âm lão tổ không hề che giấu chút nào trong lòng miệt thị. Hắn giống như Tống Nguyên Nhất đều không có ra tay. Bất quá Huyền Âm lão tổ cùng ngũ tổ minh quyết định bàn tính nhưng cùng Tống Nguyên Nhất bọn họ. Tuyệt nhiên bất đồng, Tống Nguyên Nhất là dự trù trong đó hung hiểm, mà Huyền Âm lão tổ nhưng là cùng đợi này chút người thay hắn dò đường. Hơn nữa mặc dù này chút người đem bảo vật bắt vào tay, chỉ cần ngũ tổ minh thủ ở cửa ra địa phương, bất kể là ai lấy được Đại La Tiên Công. Cuối cùng cũng phải bé ngoan hiến cho ngũ tổ minh. Đi thôi, hiện tại nên chúng ta lên. Vừa lúc đó, Một thanh âm truyền đến, vạn quỷ lão tổ Bùi Loạn Thường áo bào vén lên, một bước hơn 10 trượng, lập tức lướt qua mọi người, hướng về phía trước mà đi, làm tất cả mọi người lúc ngừng lại, tự nhiên cũng chính là ngũ tổ minh thời điểm xuất thủ. Vù, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, vạn quỷ lão tổ vừa mới vừa bước ra một bước, trong phút chốc đất trời rung chuyển. Vừa rồi hiện thế Đại La Tiên Sơn bên trong, một đạo chói mắt kim quang đột nhiên xông thẳng mây xanh. Thình lình ở trên bầu trời hiện ra một vòng xoay quanh chuyển động vô cực đồ án. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.